Độ Phật, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha, thực hiện, Thư viện báo, chương 97, Liễu Ngộ vừa thoát khỏi rớt thôi tình vật chất ảnh hưởng. Đã bị truyền tống đến cái này ảo cảnh, thân thể hắn còn ở vào mẫn cảm trạng thái. Như vậy thân mật đối đãi, hắn có chút chịu không nổi, một hồi lâu, Hành Ngọc quay đầu đi, má phải tốt nhất, má trái muốn hay không cùng nhau. Vừa mới giúp đỡ phấn mặt, môi nàng phấn mặt không chỉ có không thiếu, bởi vì cọ rớt trên mặt hắn phấn mặt, trên môi chi sắc thoạt nhìn càng trọng chút, từ bỏ, Liễu Ngộ muộn thanh nói, dựa theo tập tục. Kế tiếp có phải hay không muốn uống rượu hợp cần? Thanh âm dừng một chút, Hành Ngọc sửa miệng, bên trong trà cũng không quan hệ, lễ tiết tiến hành đến nơi đây. Uống rượu hợp cần đã là kết hôn cuối cùng một cái phân đoạn, Liễu Ngộ đi đến bên cạnh bàn. Cầm lấy bị mổ thành hai nửa cần, xách lên còn lưu có thừa ôn ấm trà. Tiểu Tâm hướng cần đảo mãn trà, Liễu Ngộ nắm cần đi trở về đến giường sụp biên, đem một nửa kia đưa cho nàng, hai người trong tay cần bính bị tuyến liên lụy. Bọn họ ngồi đối diện ở thêu long phượng trên đệm, đồng thời giơ lên cần. Uống bên trong đựng đầy nước trà, không cần bị tùy tay ném đến trên mặt đất. Hành Ngọc tùy ý liếc mắt, vừa lúc là nhất chính nhất phản rơi xuống trên mặt đất nếu nàng nhớ không lầm. Này ở dân gian là phi thường tốt ngụ ý, bởi vì này một cái chi tiết nhỏ. Hành Ngọc câu môi cười một cái, nhẹ nhàng đá hạ Ngộ vạt áo, muốn giúp ta thoát áo cưới, Liễu Ngộ không đứng dậy. Chỉ là ngồi đến càng gần chút. Chậm rãi cởi bỏ nàng áo cưới bài khấu, một tầng tầng cởi ra rườm rà mà dày nặng áo cưới. Bên trong cũng chỉ dư lại đơn bạc áo trong đều không phải là thuần sắc. Mặt trên dùng tơ hồng câu ra uyên ương hí thủy đồ án. Cái này ảo cảnh thật sự là mỗi một chỗ chi tiết đều cũng đủ thỏa đáng tinh tế cúi đầu. Liễu Ngộ đang muốn vì chính mình cởi đỏ thẫm lễ phục. Hành Ngọc đã trước một bước nâng lên tay ấn ở hắn trên vạt áo. Ta vì ngươi cởi áo, thấy hắn không có cự tuyệt. Hành Ngọc thong thả cởi bỏ hắn lễ phục thượng nút thắt. Ngươi huân hương, trong phủ chuẩn bị lễ phục người huân, so trước kia đàn hương vị càng tốt nghe, nàng cảm thấy. Thích, liền gần sát chút, cầm gối lên Liễu Ngộ bả vai nhẹ nhàng ngửi. Hai tay lung tung vuốt ve kéo ra hắn nút thắt, cái này động tác quá mức ái muội. Liễu Ngộ cương thân thể, nhậm nàng giúp chính mình cởi ra lễ phục, hô hấp bất chi bất giác trọng chút, chờ hắn cũng chỉ dư lại áo trong. Liễu Ngộ đối Hành Ngọc nói, mệt mỏi một ngày, muốn đi tắm sao? Hành Ngọc gối lên hắn bả vai hoa thượng cười, cười đến cằm ở nhẹ nhàng chấn động, này cổ chấn động từ. Liễu Ngộ bả vai hoa lan tràn khai, liên quan hắn đầu quả tim cũng đi theo run rẩy, làm sao vậy? Là trong lời nói nơi nào có không ổn sao? Hành Ngọc ngửa đầu, ở hắn vành tai bên cạnh a nhiệt khí, ngươi là ở mời ta sớm chút đi ngủ sao? Lời này, sơ nghe không có gì không đúng, nhưng chậm rãi, Liễu Ngộ có chút hồi quá vị tới, hắn tổng cảm thấy như thế nào đáp lại đều có sai. Dứt khoát đột nhiên đứng lên, ở trước mặt vị cô nương này không phản ứng lại đây khi khom lưng đem nàng bế lên, Hành Ngọc đôi mắt trợn tròn, theo bản năng ôm lấy cổ hắn, Liễu Ngộ trực tiếp đem nàng nhẹ nhàng phóng tới giường sườn. Long phượng đệm chăn hướng trên người một cái, hắn giúp nàng áp hảo góc chăn, đừng cảm lạnh, tùy tay bát xớt trên giường rơi dụng đậu phộng. Cởi ra giày lên giường. Nằm trên giường ngoại sườn, ngươi, Hành Ngọc ngạc nhiên, vừa mới kia phiên động tác, hắn làm được, không khỏi quá mức tự nhiên chút, Liễu Ngộ chờ một lát. Vẫn là không chờ đến nàng bên dưới, làm sao vậy, nghiêng đầu xem nàng, nhìn thấy trên mặt nàng trang dung hoàn chỉnh, giữa mày đào hoa trang hoa điền ở ánh nến phá lệ rõ ràng. Hậu chi hậu giác phản ứng lại đây hai người đều không có tháo trang sức. Muốn tan mất trang dung sao? Hành Ngọc hồi, giống nhau là sáng mai lại ta, nàng an tĩnh trong chốc lát. Lăn một vòng tròn, trực tiếp chìm vào Ngộ trong lòng ngực, thuận thế kiểm trụ hắn hàm dưới, một cái tay khác cũng không an phận. Kéo ra hắn vạt áo, đầu ngón tay ở hắn ngực thượng nhẹ nhàng hoạt động, một phiết một nại, viết đến phi thường rõ ràng. Loại trình độ này, có thể giấu giếm được bóng đè sao? Liễu Ngộ không nói lời nào. Hắn tầm mắt hoàn toàn bị trước mắt cô nương chiếm cứ trụ qua một hồi lâu. Liễu Ngộ làm cái môi hình, Bần Tăng cũng không biết, Hành Ngọc lông mi run rẩy. Ngươi biết ta nội môn nhiệm vụ trừ bỏ làm ngươi động tình ở ngoài. Còn có một chút là muốn phá rớt ngươi Phật hiệu Kim Thân sao? Kia cái gọi là Phật hiệu Kim Thân, chính là Kim Phật Chi Thân, có Kim Phật Chi Thân. Nguyên Anh kỳ dưới sở hữu công kích đều đúng rồi Ngộ không có hiệu quả, muốn phá rớt Kim Phật Chi Thân, cũng chỉ yêu cầu ở hắn triệu hồi ra Kim Phật Chi Thân khi làm hắn thân thể nào đó bộ vị bị thương, được xưng, không gì phá nổi Kim Phật Chi Thân tự nhiên mà vậy hỏng mất. Liễu Ngộ ẩn ẩn đoán được. Nàng vì cái gì muốn nhắc tới chuyện này? Bần Tăng biết, dù sao ngươi khoảng cách Nguyên Anh kỳ chỉ có một bước xa. Này Kim Phật Chi Thân hiệu quả đã là vô dụng, hiện tại trực tiếp phế đi nó, lấy trợ ta hoàn thành nội môn nhiệm vụ đi. Hành Ngọc tay dán ở hắn má sườn, chậm rãi lui về phía sau đến hắn sau cổ, ấn xuống hắn cần cổ động mạch thượng, một cái tay khác chống ở bên gối, hơi dùng một chút lực, nàng nửa cái thân mình đều áp đến trên người hắn, không có bên dư động tác. Nàng liền như vậy trên cao nhìn xuống. Dụ coi hắn, góc tường chậu than thiêu đến càng ngày càng tràn đầy, than hỏa phát ra bùm bùm bạo phá. Tiếng vang, vì thế phù dung ấm trong lều. Liễu Ngộ liền cảm thấy trong không khí độ ấm càng ngày càng nhiệt. Hắn đại não đã hỗn độn lên, không biết chính mình nên như thế nào một lần nữa tổ chức tự hỏi. Chỉ là theo bản năng, Liễu Ngộ dựa theo nàng nhu cầu thúc dục công pháp. Triệu hồi ra Kim Phật Chi Thân, công pháp còn không có hoàn toàn thúc dục thành công. Hành Ngọc đã hôn lên hắn khóe môi, nhỏ vụn mà triền miên, trằn trọc. Môi răng tương giao, thẳng đến hai người tách ra. Hành Ngọc mới thấp thấp dựa vào hắn bên tai buồn cười, vẫn là sẽ không ở hôn môi khi để thở sao, Liễu Ngộ cả người đều đang run rẩy, hắn rất khó nói rõ chính mình hiện tại ý tưởng, phía trước ở dục giới. Hắn dùng hạ kịch liệt thôi tình vật chất, lại trước sau bình tĩnh tự giữ, ý chí kiên định, hiện giờ, chỉ là như vậy một cái đơn giản mà tình thâm nghiền hôn. Hắn liền cảm thấy khắp người đều ở vì nàng đốt cháy, hắn mân khẩn bên môi. Khắc chế thân thể phản ứng, hô hấp lên đây sao? Hành Ngọc hỏi hắn, thấy hắn không trở về lời nói, rõ ràng ở vào thất thần trạng thái. Hành Ngọc dùng mềm mại đầu ngón tay chọc chọc hắn giữa mày chu sa, nàng nổi lên hứng thú. Thò lại gần khẽ hôn hắn giữa mày, Liễu Ngộ hoàn hồn. Làm sao vậy, làm sao vậy, tự nhiên là tiếp tục đi đến hiện tại. Nàng nội môn nhiệm vụ chỉ kém chỉ còn một bước. Hắn tỉnh kiếp cũng đã vượt qua hơn phân nửa. Chưa chắc lại yêu cầu nàng tham dự, rời đi nơi này bí cảnh sau. Cũng không sai biệt lắm là thời điểm Hiệp Hoan Tông giao nội môn nhiệm vụ, cho nên trận này ảo cảnh xem như nàng cuối cùng phóng túng bọn họ. Trong đại điện, nữ tử cặp kia như thu thủy con ngươi xẹt qua một tia kinh ngạc, này mặt kinh ngạc nhanh chóng lan tràn khai, làm nàng cả người tươi sống lên. Ngươi nói bọn họ thật sự đi xong rồi bái đường nghi thức, hiện tại còn hư hư thực thực ở động phòng. Chỉ còn lại có bản năng bóng đè tượng đá truyền đạt ra một cổ dao động. Nói cho nàng sự tình chính là như vậy, chuyện này không có khả năng. Nữ tử một trận lắc đầu. Bọn họ là ở diễn trò. Muốn từ ảo cảnh thoát thân đi. Ngươi chỉ còn lại có cái tượng đá thân thể. Chí lực không bằng dĩ vãng ta cũng có thể lý giải. Phù dung ấm trong lều độ ấm càng ngày càng cao, Hành Ngọc dùng tay áo giúp Ngộ lau hắn trên trán hãn. Hắn động dục thời điểm, đôi mắt phá lệ đỏ bừng. Xưa này sạch sẽ thanh triệt mắt hàm chứa nhàn nhạt thủy sắc, Hành Ngọc hỏi. Muốn ta giúp ngươi sao? Đáp ở hắn trên vai tay phải giật giật, ám chỉ hắn là phải dùng cái gì phương thức hỗ trợ, Liễu Ngộ một ngốc. Phản ứng lại đây nàng là có ý tứ gì sao? Giơ tay chế trụ cổ tay của nàng. Không cần, hắn thanh âm mất tiếng. Tiếng hít thở lược có không xong, Hành Ngọc liền không nói lời nào, an an tĩnh tĩnh nằm ở trong lòng. ngực hắn, làm hắn bình phục hô hấp, trầm mặc lan tràn khai. Không biết đi qua bao lâu, Liễu Ngộ đột nhiên hỏi, nếu hoàn thành nội môn nhiệm vụ, Lạc chủ có phải hay không liền phải khởi hành phản hồi Hợp Hoan Tông? Ngoặc kép, hẳn là, hắn lại một lần, có thể nói chấp nhất hỏi, Bần Tăng khi đó hẳn là luôn là đang bế quan tu luyện. Hay là ở Thiên Hạ Vân Du truyền bá Phật hiệu, ngươi nếu là có rảnh, có thể tới tìm ta sao? Hắn lông mi run rẩy một chút, phối hợp đôi mắt đỏ bừng, liền càng thêm hoặc nhân. Không cần đi Vô Định Tông cũng có thể, dù sao Bần Tăng cũng thường xuyên rời đi tông môn, hảo a, Hành Ngọc trả lời đến dứt khoát. Liễu Ngộ liền cười, ngươi khẳng định luôn là không rảnh, không phải đang bế quan chính là ở du lịch tìm kiếm đột phá cơ hội, hắn đem nàng tâm tư đều điểm ra. Tới, Hành Ngọc nghẹn lời, đành phải chừng hắn, Liễu Ngộ lại cười một cái, cười. Hắn liền cảm thấy thê lương, phá rớt Phật hiệu kim thân sự tình lại chậm lại tốt hơn không tốt. Hắn hỏi, Hành Ngọc tay trái trống ở bên gối. Thoáng dùng sức, nàng ngồi dậy, Liễu Ngộ nguyên bản phiếm đỏ ửng đôi mắt dần dần khôi phục bình thường. Thân thể nháy mắt căng chặt, tại đây quá mức oi bức trong sương phòng. Hắn chỉ cảm thấy cả người lạnh lẽo, cả người thoát lực. Liễu Ngộ không đi theo ngồi dậy. Chỉ là miễn cưỡng nâng lên tay che đậy ở trên trán. Ngăn trở có chút chói mắt ánh nến, Hành Ngọc chớp hạ mắt. Tướng công, Liễu Ngộ đột nhiên rời đi tay, trợn tròn mắt vọng nàng, biểu tình dại ra, ngươi không muốn làm ta hôn ngươi sao? Liễu Ngộ chậm rãi tìm về chính mình thanh âm, ta chỉ là, hắn rõ ràng không phải ý tứ này. Nhưng nàng một hai phải đem hai người kết hợp ở bên nhau, trong khoảng thời gian ngắn. Liễu Ngộ cũng không biết chính mình nên nói chút cái gì, Hành Ngọc gật đầu ý bảo chính mình đã. Biết nàng một lần nữa nằm xuống, trở mình mặt chiều tường nội, thuận thế kéo ra cùng hắn chi gian khoảng cách hai người cách đến xa. Có phong từ bên ngoài rót tiến trong chăn, Liễu Ngộ cảm thấy góc tường chậu than đại khái đã sắp thiêu không có. Ánh lửa không vượng, phòng trong tự nhiên liền lạnh xuống dưới. Vì thế không có linh lực hộ thể hắn cũng cảm thấy lạnh, hắn tâm trầm đến đáy cốc. Liên quan thân thể khác thường cũng dần dần hòa hoãn xuống dưới, Liễu Ngộ lẳng lặng nằm đã lâu. Nghiêng đầu đi xem nàng, chỉ có thể nhìn đến kia ở gối đầu thượng tản ra màu đen mềm mại tóc dài, nghe tiếng hít thở. Tiếng hít thở phi thường vững vàng. Như là ngủ rồi, hắn tiếp tục dương mắt nhìn phù dung ấm trướng. Qua một hồi lâu, Liễu Ngộ sườn cái thân đồng dạng mặt trong chiều, gợi lên một sợi khoảng cách hắn không xa đầu tóc đặt ở đầu ngón tay thưởng thức Lạc chủ. Ngươi không cần như vậy, Liễu Ngộ nhẹ giọng nói, không người trả lời. Chỉ có hắn hơi mang ách khí thanh âm ở trong nhà vang lên, Lạc chủ. Liễu Ngộ lại hô thanh, hắn thanh âm dần dần run rẩy lên. Ngươi hôn Bần Tăng đi, ngươi không phải muốn hoàn thành nội môn nhiệm vụ sao? Lại không mau chút, Kim Phật chi thân hiệu quả liền phải đi qua, đưa lưng về phía hắn vẫn không nhúc nhích. Hô hấp vững vàng người đột nhiên từ trên giường bò dậy, Hành Ngọc đem đầu rảo bước tiến lên trong. Lòng ngực hắn, thanh âm thực buồn, thực xin lỗi, Liễu Ngộ ôm nàng, cánh tay một chút buộc chặt, đáy lòng tựa hồ bị tạc khai một cái động. Hắn sở hữu trần trọc cùng vui thích đều đến từ trước mắt cô nương. Chỉ cần nàng thoáng nhíu mày bày ra cái xa cách tư thái. Hắn liền hoảng loạn đến không dám cưỡng cầu nữa chút cái gì, hắn làm sai sao? Lý nên không có, nàng lại sai ở nơi nào? Cũng không có, cũng đúng là hai bên cũng chưa sai. Hắn mới càng thêm mờ mịt thất thố, cho dù hắn tài hùng biện vô song. Cũng vô pháp tìm ra bất luận cái gì lỗ hổng đi thuyết phục nàng sửa đổi tâm ý. Chỉ có thể dùng vừa mới cái loại này khuyên dỗ phương thức. Cầu nàng rũ lòng thương một chút mà nàng, như cũ không muốn rũ lòng thương, Liễu Ngộ tay chuyển qua Hành Ngọc má sườn. Nhẹ nhàng dùng sức, nâng lên nàng mặt đến trước mắt, thuần túy mà, ở môi nàng trằn trọc đây là hắn lần đầu tiên chủ động hôn môi nàng, ở như vậy hoàn cảnh hạ. Hết chương.